Ý chạy đi. Hê Minh Nguyệt Thiên Nha, hê Phần Thành Đạt. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Hello những cô gái cầm cờ lê xanh, hello bé Liên và bé Diễm Trinh. Còn con Méng Trúc đâu dạo này? Em thấy nó chắc nó bận quá đó, cuối năm là nó cực lắm. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào condo để đếm giao thừa thì chúng ta sẽ cùng nghe tập 2 của truyện ma kinh dị Trùng Tang Ở Hải Dương và những chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Thảo Nguyễn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy được một cái bối cảnh về những cái chết liên tục trong một cái dòng họ, những cái tình tiết nó rất là chân thực ở ngoài đời, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay tác giả Thảo Nguyễn sẽ tiếp tục đưa chúng ta tới cái việc giải duyên âm của tác giả như thế nào và những cái sự việc kinh dị, tâm linh, linh dị nó diễn ra xung quanh cái cuộc sống của cái cô bé nhân vật tôi ở trong chuyện như thế nào. Để ủng hộ A Tún, các bạn chia sẻ luôn livestream này tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Tác tên những cái đứa thích nghe chuyện ma mà sợ ma vào đây để hù nó. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là ngay bây giờ câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Giải duyên âm và cái chết. Tôi học xong ra trường được mấy tháng, quay về quê thì lại xin được việc ở trên Hà Nội. Khi em trai mất, tôi buồn và suy sụp, cả ngày cứ im lặng cũng không muốn tâm sự với ai. Thế nhưng cứ hễ về đêm lại gặp anh duyên âm, hai đứa nói chuyện chia sẻ. Khổ nỗi, tôi cảm giác như trong tôi có hai con người vậy. Ban ngày thì sợ cái thứ duyên âm kia nó phá, thế nhưng ban đêm lại có cảm giác mong chờ gặp và yêu anh tha thiết. Biết duyên âm là chủ nhân của ngôi mộ ở bên sông, cho nên tôi cũng ít khi ra bờ sông. Đạn ấy gì phải vào trong tận Con Tum đi tìm mộ, tôi cũng không có nhờ gì giải duyên âm hộ được. Về chuyện mơ được số đề, tôi không kể với ai. Ấy vậy mà thế nào dì biết, dì gọi điện về cho mẹ. Mẹ bảo người âm cho lộc tôi không có được nhận. Nhận của người ta một, có khi mình phải trả gấp mấy lần. Đừng có đùa với người âm. Vậy là từ đó đến giờ tôi cạch hẳn, dù mơ cũng không có dám đánh đề nữa. Bí lắm cũng không dám đánh. Còn cái việc đau nửa đầu bên trái thì vẫn đau, đi khám đủ nơi vẫn không có ra bệnh, uống đủ các loại thuốc bổ cũng không hết. Đi xem bói thì người ta bảo là bị hành, bệnh này là phải đội bát nhang, phải trình đồng mở phủ. Tôi cũng không biết đội bát nhang, cũng chưa từng mở phủ, chỉ có vào chùa ăn chay niệm Phật mà thôi. Bố mẹ cũng đi xem, người ta bảo là tôi không hợp đất nhà, sống ở đất nhà công danh tình duyên không có thuận, phải đi sống ở đất khác. Ấy vậy là tôi chuyển về nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại đất rộng, có vườn có ao, ngày bé thích về bà ngoại lắm. Lần này về ngoại tâm trạng cũng háo hức không kém. Đợt ấy là tháng 12, trời đã se lạnh. Ở bên ngoại chỉ có ăn mới chơi rồi ngủ suốt ngày. Tối ăn cơm xong độ 8 giờ tôi tập thể dục giảm eo ở ngoài sân. Hôm ấy đang đứng chạy bộ ở ngoài sân thì chả hiểu làm sao con chó nó cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng, chĩa mõm ra ngoài cổng mà cắn giật cục từng hồi. Oh, Tôi tò mò đi ra xem thì thấy ở ấy có một bà cụ. Đi lại gần thì lại không thấy ai nữa. Chạy một vòng loanh quanh thế nào con chó nó lại sủa. Ấy mà bà cụ cũng không thấy đâu. Đấy là tôi kể, tôi hay bị trêu như thế đó. Ở cổng nhà bà ngoại có cái ao nho nhỏ. Cái ao chỉ có bèo và bùn lấm tấm, cũng chẳng thấy ai thả hay là câu cá gì cả. Tôi có nghe mẹ kể cái ao ấy có từ lâu rồi, kể từ khi mẹ còn bé. Bà cấm tiệt không cho ra ven ao, bảo ao đấy có con ma trâu. Ngày xưa có con trâu bị chết đuối, đứa nào ra là con trâu nó kéo nó dìm chết. Nói là để dọa trẻ con, chứ người lớn thì ai mà tin. Ấy thế mà cứ đêm đến nghe có tiếng lội bì bà bì bõm, như có ai đang tắm ở bên dưới. Mà ao thì toàn là bèo, có hở ra tí nước nào đâu, có chăng cũng chỉ là bùn hôi thối. Chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai giải thích. Dần dần người ta gọi đấy là cái ao trâu. Nhà bà ngoại rộng lắm, nhà chữ L, gian ngoài là phòng khách, gian trong là giường. Giường của bà, của ông. Ở trên tầng 2 là phòng của vợ chồng bác cả, và bàn thờ riêng của bác. Bác thờ cái gì thì tôi cũng không biết, nhưng thấy có cái gương đỏ cũ cũ, nhìn cũng dần dợn, tôi cũng chẳng dám lên tầng trên. Mà vợ chồng bác lên trên thành phố sống, tầng trên chỉ có bác lên, chứ ông bà thì cũng già, lên trên đó làm gì. Tôi ngủ ở gian chữ L, có cái giường nhỏ, một cửa sổ quay ra cổng, nhìn rất rõ cái ao trâu. Một cửa sổ nhìn ra vườn, thấy cái ao cá. Mùa đông đóng kín, cửa kính mờ mờ. Mấy đêm đầu không ngủ được, chắc là do lạ giường, cứ quay ngang quay ngửa, lăn lăn lộn lộn. Thôi rồi thấy ở trên tầng có tiếng lục xả lục sục, chắc là lâu không có người ở, chuột nó chạy. Ngoài ao trâu thi thoảng nghe tiếng lội bì bõm, như là ai đi làm đồng về rửa chân rửa tay. Tôi cũng sợ, không dám ngủ riêng, chuyển sang nằm với bà cho ấm. Vườn ở quê có nhiều cây quả lắm. Bà trồng táo, hồng, ổi, roi, đủ các thứ, mùa nào quả nấy. Cứ va ra vườn thì kiểu gì cũng kiếm được đồ ăn. Ấy mà tôi thì là chúa ăn vặt, ban ngày chỉ mân mê với vườn cây. Ở đấy gần một tuần thì trở thành quen, đêm mở cửa ra ngoài đi vệ sinh cũng không sợ, chỉ có điều là lạnh. Ở trong nhà có nhà vệ sinh ở trên tầng 2, nhưng tôi không có lên, cứ tiện mở cửa thôi. Hôm ấy đi vệ sinh xong, tự nhiên thấy mỏi mỏi lưng, muốn đi bộ vài vòng quanh sân cho nó dễ ngủ. Thế nào mà con chó nó cứ rên ư ử ở trong chuồng. Tưởng là trời lạnh, tôi vứt cho nó một cái rẻ mà nó cứ rên ư ử. Tôi thả ra cho nó chạy một tí thì nó chui tọt vào trong nhà. Tôi đi thêm một vòng rồi vào nhà ngủ. Đêm ấy tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Mấy đêm rồi đều nghe tiếng trẻ con khóc. Thế nhưng mà tiếng trẻ con khóc nó vang vọng, chứ không phải là tiếng ư ử ư ử được. Rõ ràng là tiếng trẻ con khóc, chứ đâu có phải là tiếng con chó nó rên đâu mà nhầm được. Nhà hàng xóm ở đây vườn rộng, cách mấy cái vườn xa xa, xung quanh hàng xóm cũng nhà nào có đứa trẻ sơ sinh đâu. Tôi nghĩ vậy, ghê ghê, chùm chăn rồi ngủ. Ở bên ngoài, tiếng trẻ con khóc thỉnh thoảng cứ vang lên. Sáng hôm sau dậy kể chuyện với bà bảo là để bà nói với bác cả. Hôm ấy bà alo cho bác cả, bác về mua một ít bánh kẹo mang lên tầng 2 thắp hương. Sau hôm ấy mới biết là ngày xưa em gái của bà sinh con, nhưng đứa bé chết. Bà bảo bác bế đứa bé đi chôn. Cái thời ấy bác bảo có manh chiếu quấn đem chôn là tốt lắm rồi. Bác bế đứa bé về chả biết chôn ở đâu, quên hỏi bà là như thế nào, cho nên bác đem chôn đứa bé ngay cạnh bờ ao. Ngày xưa ao gần ngay đồng, sau này hợp tác xã người ta chia lại ruộng đất thì cái ao đó là của nhà ông bà. Giờ ông bà xây tường bao phân cách giữa vườn và ruộng, nghiễm nhiên cái chỗ chôn đứa bé nằm trong đất nhà bà. Hơn 60 năm cũng chẳng ai quan tâm đến mộ của đứa bé. Thế Thế nhưng dì có bảo là bác đi học ở đâu về lập ban thờ cho đứa bé, nó giúp bác trong việc làm ăn kinh doanh phát đạt lắm. Bác thì bảo ma nhà người ta lành, trẻ con lại thích vui đùa trêu một chút mà thôi. Sống với bà hơn một tháng, tôi phải lên làm việc ở trên Hà Nội. Tôi làm ở Thanh Xuân, trọ gần Hồ Văn Quán. Tết năm đó có theo dì đi Thái Bình, đến đền Quan Lớn Đệ Tam. Tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, bởi vì lúc đó cũng chưa bước sâu vào tâm linh. Chỉ nhớ Tết ấy dì có làm lễ xin các ngài cho tôi được khất việc hầu và thờ cúng. Tôi xin được yên bề gia thất, con cái đủ đầy, công việc hanh thông, thì lúc đó sẽ xin thờ cúng các ngài cho tốt hơn. Nhân tiện năm đó cũng đi giải duyên âm. Tôi thì giải duyên âm nhiều nơi không được, họ nói là phải đến đền công mới giải được, chứ không đến được đền tư phủ. Dì thì chỉ kiểu âm rồi ngồi nói chuyện mà thôi, khuyên người âm buông tay, bởi vì âm trần không thể ở bên nhau. Vậy là tôi cũng thoát được cái duyên âm hàng đêm. Đêm đó tôi nằm ngủ trong cái cơn mê man, lẫn trong những cái làn khói như là sương thổi từ ngoài sông vào. Tôi mơ thấy anh đến, mặt của anh buồn lắm. Anh dặn dò rất nhiều, anh bảo tiếc là mình không có duyên, không có phận. Anh đang định đến một lúc nào đó hợp ngày sẽ đón tôi đi, chưa kịp đón thì đã phải xa cách. Ấy kể cũng may, giải nhanh, chứ mà anh ấy đón đi là chết. Từ đó tôi và anh cách biệt, không còn mộng mị gì nữa. Tôi nhớ có một lần tôi đến nhà cô bạn chơi ở gần bến xe Giáp Bát. Nhà con bé này bán chả đá, tôi ở đó chơi từ sáng đến chiều thì về. Lúc đi về thấy có một bà trung tuổi chặn tôi lại, cầm lấy tay nói một tràng dài. Tôi nhìn vào đôi mắt màu hơi xanh xanh, nó trong veo sâu thăm thẳm như cuốn tôi vào bên trong. Tôi cảm giác như hồn của mình đắm chìm ở trong đôi mắt ấy. Bà ấy là trung tuổi, ăn mặc nhếch nhác, quần áo còn dính cả vôi vữa, nhưng mà lại xăm môi xăm mắt, tóc tai quý phái. Với cái tướng của bà ấy thì làm sao lại đi xe Dream củi, quần áo nhếch nhác như vậy. Sau một hồi tôi ghê rút tay rồi chạy. Bà ấy vừa đi vừa phóng xe đằng sau. Con giúp ta, đúng ngày mai con phải truyền lời này lại giúp ta. Tôi chạy một mạch, chạy xong rồi nghĩ thế nào cũng sẽ quay lại tìm bà ấy, thì lại chả thấy bà ấy nữa. Hôm ấy là ngày thứ bảy, hôm sau là chủ nhật, tôi bắt xe buýt ra Royal City chơi. Đi đến cổng thì gặp một người đàn ông. Anh này nhìn qua cũng đoán được là dân xây dựng, bởi vì anh đội mũ màu trắng, cách ăn mặc trông có vẻ đúng là quân xây dựng, cầm bản vẽ đang xem gì đó. Vô tình tôi cứ đứng nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, trong miệng nói một chặp dài một cách vô thức. Tôi nhớ mang máng nội dung là anh này còn một công trình ở Bắc Ninh, anh phải đi giải tỏa mặt bằng. Anh có ông bố trước khi mất có chia đất cho ba người con. Thậm chí lúc đó tôi còn đọc tên vanh vách tên của ông bố và ba người con. Nhưng dặn anh này là không được phá cái ngôi nhà của đứa con út, nếu mà phá là anh gặp nạn rồi đủ các kiểu, nhiều lắm. Nhưng mà tôi cũng chẳng nhớ. Tôi nói về vợ con anh ấy, về phần bạn anh này muốn làm ăn cùng, nhưng khuyên anh không nên tin bạn, bởi vì tin là sẽ bị lừa. Tôi đứng nói chắc chắn một lúc, anh mời tôi ăn cơm trưa rồi đưa cho tôi cái phong bì, tôi cũng cầm. Về nhà bỏ ra xem là được 500.000. Tôi và anh ấy add Facebook với nhau, nói chuyện rất nhiều, thi thoảng anh mời tôi cà phê. Công trình xong, anh lại cho tôi một cái phong bì nữa, tôi không lấy nhưng anh cứ cố nhét. Trong phong bì lại có thêm 3 triệu. Lần đó tôi về kể với bố, bố mắng bảo là không sợ người ta thôi miên hay sao, lần sau cấm không được nhìn vào mắt của người lạ. Hồi ở trọ Văn Quán, hôm nào tôi cũng đi bộ quanh hồ. Có một vài lần đi qua ai đó, tôi cũng cầm tay họ lên mà nói trong vô thức. Không hiểu sao một số người tìm được phòng trọ, một vài người đến nhờ tôi xem hộ. Thế nhưng mà khổ, tôi có biết xem cái gì đâu, thậm chí cuối cùng phải chuyển phòng. Ở trên Hà Nội vài năm thì tôi chuyển về Hải Dương. Tết nào dì cũng về nhà tạ đất. Năm trước về nhà, dì bảo tôi lại bị vong theo. Năm trước tôi đi Hải Phòng, cảm giác tận hưởng cái sự ghê rợn của vong nhập. Lúc đó mình biết nó nhập vào mình, nhắm mắt ngồi thiền mà người cứ rung lên bần bật. Dì bảo tôi bị một vong nam đi theo, nó phá, nó không cho lấy chồng, nó nhập vào mình, nó cứ ngồi khóc lóc mãi không thôi, hỏi thì lắc đầu. Cổ của tôi nghẹn lại, đầu đau nhức, tay chân mỏi nhừ. Nói chung tôi vẫn biết là người ta nói gì. Cái kiểu nhập mà mình vẫn biết, nó khác với cái kiểu ma nhập đẩy hồn của mình ra ngoài. Dì hỏi, nó không nói. Dì bảo viết thì nó gật đầu. Dì dúi vào tay cây bút và quyển sổ. Tay của tôi lúc ấy nhẹ bấng. Tôi cũng không biết là tôi viết gì, nhưng biết là tay của mình đang bị một thế lực vô hình nào đó đẩy đi đẩy lại. Cái vòng nó gan lì lắm, hỏi không khai. Cứ mỗi một lần nó khai là dì lại nói, thôi thì lạy ngài, ngài về ngài độ cho ghế của ngài. Là dì khấn ông Hoàng Bảy. Đến lúc đó cái vong nghe xong thì lại khóc ầm ầm, nước mắt giàn giụa ướt hết cả cái áo. Cuối cùng vong cũng chịu khai là chết do tai nạn giao thông, bị vỡ đầu, dập một bên thân thể. Lúc tôi đi đường dừng xe lại, thấy có người chết ở ven đường, tôi vứt tiền xuống. Nó thấy hợp cho nên nó theo. Vong chết không được đưa về quê, chết đường chết chợ, cho nên ưa đi theo người. Dì khuyên vong từ bỏ để cho tôi còn đi lấy chồng. Một hồi vong cũng đồng ý. Lúc vong ra mà tôi thấy người tôi kinh khủng lắm. Dì bảo vong chết như thế nào, lúc ốp vào mình thì cảm giác của mình cũng y như lúc nó chết. Bấy giờ tôi mới hiểu, duyên âm nó cũng có nhiều loại. Có người sinh ra đã có duyên âm từ trong tiền kiếp. Có người yêu nhau mà người kia chết đi theo thì cũng gọi là duyên âm. Còn như tôi, vô tình gặp gỡ vong theo cũng gọi là duyên âm. Thế rồi mọi sự về duyên âm nó ở đấy. Nhưng cái làng quê tôi ở vẫn có biết bao nhiêu là chuyện ma mị xảy ra. Có lẽ tôi cũng nên kể cho các bạn nghe những cái chuyện ma mị xảy ra ở làng quê của tôi như vậy. Xác chết trôi. Tôi cũng chẳng nhớ rõ năm đó là năm nào, nhưng là hồi tôi học lớp 1. Mùa mưa, nước lũ, những nhà ven sông nước ngập cả lên vườn, tràn cả vào trong nhà. Cái này chỉ những ai gần sông vào những năm đời đầu 8X mới hiểu được. Nói không hòa chứ cá vào nhà là chuyện bình thường. Thế nhưng mà đám trẻ con thì nó sướng lắm, bởi vì được nghịch nước suốt, đi vệ sinh cũng có người dọn, chỉ khổ người lớn phải nấu nướng giặt giũ. Mấy nhà ven sông hồi đó không có xây tường bao như bây giờ, nhà này chỉ cách nhà kia có một bụi tre hoặc là cái dậu mùng tơi. Thế nhưng mưa bão cũng bị đổ dội xuống, bèo trôi lênh láng cả lên vườn. Mùi hôi thối đâu đâu cũng thấy, bèo thối, đất thối run rế nổi lên trên mặt nước. Cái mùi bèo thối hay là phân nó khác hẳn với cái mùi khăm khẳm của xác chết. 2-3 ngày liền mưa cứ tầm tã, lúc tạnh một tí lại mưa. Thế nhưng có cái mùi thum thùm vẫn cứ vương vấn mãi, khiến cho người ta khó chịu. Mẹ thì cứ đi canh, lúc nào tạnh mưa là mẹ đội cái nón, cầm cái gậy đi quanh nhà xem có cái thứ gì nó chết hay không. Lúc mưa thì mẹ đi lục lọi khắp mọi nơi xem có phải củ khoai thối hay cái gì. Hồi trước nhà tôi xây được cái nhà mái bằng, tuy không to nhưng lại cao nhất cái xứ đó. Cho nên đến mùa mưa bão, mấy nhà bên cạnh hay vác khoai sang gởi để cho nó đỡ thối. Hôm ấy mưa to nhất, gió cứ rít lên đập cửa thình thình. Cho đến trưa, khi mẹ giúp cho hai chị em mỗi đứa một bát cơm độn khoai, thì thì bác Trấn ở bên cạnh nhà chạy sang bảo là phát hiện ở góc vườn nhà tôi có một cái xác. Mẹ bảo đi ra xem thế nào. Bọn trẻ hào hứng tò mò đứng ngó ra cửa sổ nhìn ra góc vườn. Nhà tôi vốn đứng ở đoạn ngõ cua của khúc sông, cho nên bèo và rác ở sông cứ hay mắc vào phải. Cái xác chết trương phành phành, mọi người phải rẽ bèo để lôi nó vào trong vườn. Chắc là chết lâu, vừa chạm gậy vào là cái tay bị rụng ra, thịt nở bung bét. Người ta quyết định rẽ bèo rồi đẩy nước để cái xác tự trôi vào bờ. Gọi là bờ chứ đứng ở trên bờ nước thì cũng phải ngập đến đầu gối. Cái xác vào đến bờ thì người rũ rời cả ra. Người ta phân công nhau mỗi người một việc. Kẻ thì đi gọi công an, người thì mang cái chiếu rách, người thì đi mua cái tiểu sành. Ấy báo công an chứ mưa gió như thế này thì họ cũng đến cho có. Thông báo qua loa, qua đài thì ai nghe. Với lại chuyện gặp xác chết trôi mùa mưa lũ ở ngoài sông, nó là cái chuyện bình thường. Cả chiều hôm đó mọi người chỉ có túm tụm vào cái xác, thu gom tất cả cho vào trong cái tiểu, rồi tính đem đi chôn cất ở trên đê. Đến tận choạng vạng tối mới xong. Mẹ đi về tắm rửa, luộc một lồi khoai cho bữa tối. Trời mưa, củi ướt, gầy mãi mà chả cháy, khói cả nhà. Lúc này trời tạnh mưa, mẹ luộc một nồi khoai để mấy nhà chiều nay ăn cho nó lót dạ. Trời nhanh tối, ở trong nhà mờ mịt, đám trẻ ngồi chơi thả đĩa ba ba, mấy bà mấy bác ngồi tán chuyện về cái xác. Cửa đang đóng, bỗng nhiên mở toang hoang cả ra. Gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng, lạnh buốt cả người. Gió từ sông thổi vào mang theo cái mùi khăm khẳm thôi thối. Bác Trấn là người bạo gan nhất khu này, ông được mệnh danh là kẻ coi trời bằng vung, khỏe mạnh vạm vỡ, lại chả mê tín cái gì. Ông đi ra chỗ nhà vệ sinh đóng cửa lại, một lúc sau cái cửa mở bung dù đã được cài then cẩn thận. Bác Trấn bảo: vừa rồi tao đi vệ sinh thấy đứa nào lúi húi góc vườn làm cái gì. Cả khu bãi sông có mấy nhà thì đó đang tụ tập ăn khoai ở đây. Trẻ con thì không dám ra ngoài, chẳng lẽ là người xóm bên. Ấy nhưng mà mưa gió bão bùng như thế này, họ ra sông để làm gì. Khi mọi người đi về nhà ngủ, nhà còn lại ba người: mẹ và hai chị em. Bố đi làm xa, mãi tận bên Lào, làm đường dây 500 kV. Đêm đó trời không mưa, gió vẫn thổi từng cơn, làm cho cái vườn chuối đổ gập. Nhà thắp đèn dầu đi ngủ, bỏ màn cho đỡ mũi. Rõ ràng là mẹ nằm giữa hai chị em, mà tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ lại đang đứng ở ngoài cửa. Lúc đầu thì nghĩ là mẹ, cho đến khi quay sang nhìn thấy mẹ đang nằm ở ngay bên cạnh, tôi rùng mình, cố nhắm mắt vào. Hôm ấy là ngày mưa cuối cùng. Sau hôm ấy, tạnh mưa, nước rút, vườn cây đổ nghiêng đổ ngả, lá chuối rách tả tơi, bè bét. Người ta xách dao đi chặt những thân chuối đổ, chỉ còn trơ lại khúc và cây con. Thân chuối trẻ nhỏ để phơi khô nấu cơm. Chỗ vớt xác bây giờ cũng không còn vết tích. Khắp một dải rộng ở ven sông nhầy nhụa bùn đất, nhà nào cây cối cũng đổ sạch. Bọn trẻ con thì làm việc nhẹ nhàng như là phơi củi. Hôm ấy trời hửng, đám trẻ con tụ tập luộc một nồi chuối xanh để giữa buổi người lớn ăn, nghỉ ngơi lấy sức mà dọn vườn. Mẹ chặt lên nải chối, mang vài nén nhang lên ngôi mộ mới đắp. Nhìn sơ sơ ở trên đê cũng phải có đến 3-4 ngôi mộ vô danh, toàn là những người chết trôi về đây. Tối mấy ai cũng mệt, mọi người ăn uống nghỉ ngơi xong, ngồi uống chè tươi ăn chuối luộc. Ở trong nhà, tự nhiên nghe tiếng khóc dấm dứt, cứ tí lại khóc to lên. Chỉ đủ để cho người ta nghe thấy, thế nhưng nó vang xa chứ không phải là ngay bên cạnh. Bác Trấn đi ra ngoài cửa ngó, không thấy gì, ông cầm cái đèn pin ra vườn soi. Mọi người trong nhà thì thi thoảng lại nghe tiếng khóc. Một lúc sau, ai về nhà nấy. Khu của tôi được gọi là khu sông, có 5-6 nhà sống cạnh ven sông, đàn ông đều đi làm xa hết. Có nhà chỉ có bà già và con nhỏ, toàn là đàn bà và trẻ con. Cách đường 391 là làng xóm, nhà nào nghèo hoặc là không có đất mới ra ven sông mà sống. Hôm ấy có bà Châu và đứa cháu ngủ lại nhà tôi. Bà Châu đi làm bên trạm xá, thi thoảng đêm có người gọi bà ấy ra trạm xá, cho nên đứa nhỏ đành phải ngủ lại ở bên này. Khi mọi người về hết, bà ấy mang chuối đi đổ vỏ, mẹ thì buông màn rửa ráy tay chân cho chị em. Mẹ vặn nhỏ cái đèn dầu lờ mờ, mẹ bảo phải để đèn, lỡ mà có trộm thì còn biết. Nhà có ba mẹ con, mẹ hay để con dao ở đầu giường để cho nó quan tâm. Chúng tôi leo lên giường ngủ. Lúc mơ màng, tôi nghe có tiếng khóc giấm dứt vang lên. Rồi tôi thấy lại có người đứng ở ngoài cửa như là hôm qua. Tôi nghĩ là bà Châu, bà ấy về. Mẹ kể lại, nằm một lúc lâu, mẹ không thấy bà Châu đâu. Nghĩ bà ấy đi vệ sinh, cho nên cầm đèn ra để soi. Thì thấy bà ấy đứng ở góc vườn, nơi chỗ vớt cái xác ngày trước. Gọi mấy tiếng mới thấy bà ấy hét lên, rồi chạy tọt vào nhà. Lúc bấy giờ mồ hôi bà ấy đầm đìa, tay chân lạnh cóng. Bà ấy kể ra vườn đổ vỏ chối, thấy có người lúi húi ven sông, nên bà ấy ngó xem là ai. Đến nơi thì lại chẳng thấy ai cả, sống lưng lạnh, chân nặng trình trịch, không nhấc lên nổi, lại nghe thấy tiếng khóc. Lúc ấy bà nghĩ ngay đến cái xác chết. Sáng ngày hôm sau, bà bảo mẹ đi tìm thầy về cúng cho cái xác, có thể là nó chết oan chết khuất nên về báo. Nếu như mà mình mà không làm cho nó, có khi nó lại hành mình khốn khổ. Sáng mẹ sang làng bên tìm bà thầy. Bà ấy ốm không đi được. Cả ngày hôm ấy bà Châu cứ lo cầu trời đêm nay không có ai đẻ. Bởi vì có bà, hễ mà cứ thấy có người đẻ là bà phải đi đỡ. Một mình mẹ tôi và ba đứa trẻ ở nhà thì biết làm sao. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn có người đẻ thật. Trạm xá cách nhà 500 mét, đi qua cái cầu và con đường mòn. Sản phụ thì đau kêu khóc, còn chưa có sinh được. Sau khi bà Châu đi thì mẹ con đóng cửa lại. Mẹ bật hẳn hai cái đèn đèn dầu cho nó bớt sợ. Tôi buồn tè ngồi ngay trước cửa, thấy ở ngoài vườn có người. Tôi quay lại: mẹ ơi, mẹ, nhà có đứa nào trộm chuối? Mẹ chỉ thùng thẳng cạnh người ta. Sau đó mẹ đóng cửa lại. Chúng tôi chơi đùa một lúc rồi mệt mỏi lăn ra ngủ. Đêm ấy mẹ vẫn nghe tiếng khóc dai dẳng, kéo dài đến tận khi gà gáy canh ba. Sáng hôm sau, mẹ lại sang xã bên để tìm thầy. Thế nhưng ông thầy này lại đi tuyên quang. Hôm ấy mẹ sơi một bát cơm, mẹ đắp đầy cùng với một quả trứng luộc mang ra mộ. Bà Châu cũng chạy ra. Lúc về thấy mẹ và bà mặt mày không giấu nổi lo âu. Về sau mới biết là hôm ấy lúc đang khấn thì lửa bốc cháy bùng bùng. Quả trứng đặt trên bát cơm lăn bịch xuống đất. Mẹ với bà Châu một phen hết hồn. Về mẹ vội vã đi tìm thầy. Mẹ phải đạp xe sang tận Vĩnh Bảo, Hải Phòng, mất mấy tiếng mới tìm được ông thầy. Ngày đó đâu có nhiều thầy như bây giờ, điện thoại còn chả có. Mẹ chở ông thầy bằng xe đạp, đi đến 9 giờ tối mới về nhà. Ông tắm rửa rồi ăn cơm đi ngủ. Đêm hôm ấy vẫn có tiếng khóc, bà Châu vẫn phải đi trực sản phụ. Sáng dậy, thầy bảo chuẩn bị gạo, muối, bát cơm, quả trứng, rồi cùng mẹ đi ra chợ. Đang làm lễ, ba que nhang thì có hai que bị tắt, đốt thế nào nó cũng không cháy. Đốt vàng mã, đang cháy thì tắt như bị ai dập. Ông thầy bảo phải kiều vong lên, về tận vườn mà làm lễ. Chiều mấy cả khô đến nhà tôi, ông thầy bảo làm sáng thì tốt, chứ mà chiều thế này sợ vong nó không lên. Ông làm lễ lâu lắm, sẩm tối mới xong. Mọi người ở lại ăn cơm nhà tôi đông. Đang ăn thì cánh cửa mở, đóng sầm trở lại. Mấy cái đèn dầu tắt ngấm. Thầy bảo mẹ đi cho mượn con dao Lào. Con dao giống như là con dao mổ lợn. Ông cầm theo lá bùa ra chỗ chiều nay kiểu vong, cắm thẳng vào con dao, ghim lá bùa xuống dưới đất. Mấy cô sợ quá, có cô đến khóc lóc, rồi cũng chẳng ai dám về nhà. Đêm hôm đó mọi người ngủ vạ vật, thi thoảng lại nghe có tiếng khóc, thầy lại lẩm bẩm đọc mấy câu khó hiểu. Đến 1 giờ đêm, cánh cửa chỗ hướng ra sông đang cài then cẩn thận bỗng mở bung ra. Mấy cô trẻ trâu sợ sâu rúm lại một góc. Ông thầy và bác Trấn cầm đèn pin ra soi. Một lúc sau, ông thầy chạy vào hốt hoảng bảo mấy người cầm đèn ra. Mọi người chạy ra thì thấy bác Trấn nằm sóng xoài trên đất, mắt trợn ngược. Thầy lẩm bẩm vài câu, thi thoảng người của bác lại run lên đành đành. Mấy cô mấy bác đỡ dậy, ấy vậy mà nước mắt của bác cứ trào ra không dấm dứt như là con gái. Thầy hỏi: "Bác ở đâu? Làm sao mà chết? Có oan ức gì?" Thì hóa ra là cái xác nó nhập vào bác Trấn để nói chuyện. Cô bảo: "Nhà ở Hải Phòng hôm ấy không biết có bão, cho nên tranh thủ ra sông hái rau muống, bị ngã xuống nước cuốn đi." Cô bảo cô đói, cô xin một bữa cơm có canh rau muống nấu chôn xuống cẩn thận cho cô ấy. Bác Trần nói xong đến đây thì nằm vật ra, mấy người phải dìu bác vào nhà đun nước gừng cho uống. Hôm sau mẹ quay lại nhà ông thầy ở dưới Hải Phòng, phải đến mấy hôm mọi người mới đến đủ nhà, không ai dám về cả. Từ đó trở đi cũng không ai dám nhắc đến cái xác chết trôi nữa. Thi thoảng ngày rằm mùng 1, mọi người có mang nải chuối ra thắp cho những ngôi mộ vô danh ở trên đê. Âu nó cũng là cái việc cầu cho mưa thuận, gió hòa, đánh bắt được nhiều tôm nhiều cá. Con danh, con lộn. Lại nói đến cô sản phụ, hôm sau cô sinh được một cậu bé. Lúc sinh ra thì chả có khóc lóc gì cả, vỗ mông mấy cái mới e e một tí, yếu như là con mèo. Đưa về nhà được mấy hôm thì chết. Cô là vợ một chú ở trong làng, chú nhà lại con một, được bố mẹ cho ăn học được cái nghề thợ điện. Gia đình chú cũng thuộc dáng khá giả, bố đảng viên, mẹ bán hàng xén, mà bọn trẻ con nó vẫn trêu á là bố đảng viên mẹ hiền nhất xóm. Bạn bè chú ai cũng đi bộ đội hay là đi vùng kinh tế mới, riêng chú học nghề điện, làm thợ điện ở quê. Công việc cũng nhàn bởi vì lúc đó chẳng phải nhà nào cũng có điện mà sự cố. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, chú làm thợ điện ở quê như thế, đôi khi chú thu tiền sửa chữa nhưng mà rất ít. Nhà nào hỏng điện cũng gọi chú. Bọn trẻ thì quê chú lắm, ngày chú cưới toàn là trẻ con đến ăn kẹo. Cưới vợ được 3-4 năm thì cô mới mang bầu, cho nên được gia đình chồng chiều lắm, chả phải làm gì nặng nhọc. Đến cả ngày sinh đau vật vã đến 3 hôm, về được vài ngày thì thằng bé chết. Vài tháng sau cô thế nào mà lại có bầu tiếp. Đi khám thì bà Chu bà bảo bụng này chắc chắn là con trai. Mẹ chồng lại càng sướng, chiều con dâu, ngày nào cũng luộc cho quả trứng. Sinh non, đứa bé vừa lọt lòng, tím tái mình mày, rồi chết nghe đâu được hơn 7 tháng trong bụng mẹ. Mẹ chồng cối buồn thiêu thiêu, cứ ngồi yên lặng. Bà Chu bảo nhà này có cái dớp rồi. Bà mẹ chồng của cô cầm ngay cái que đóm cháy, quẹt một nhát lên đùi đứa bé đen thôi. Xong bà ấy bảo: "Thôi thì con không có duyên làm con cái trong nhà, con đầu thai nhà khác." Gia đình cô kia chôn 2 đứa bé song song với nhau, nghe nói là kiêng chôn như thế. Mấy tháng sau, sau 2 lần sinh nở không thành, bà mẹ chồng bắt đầu khó tính với con dâu. Đi đâu làm gì cũng xem xét, nghe mấy bà hàng xóm khuyên đi cắt thuốc, bà ấy cũng lên tận Hà Bắc cắt thuốc về cho con dâu uống. Uống thuốc độ vài tháng cô lại có bầu, lần này sinh ra một đứa bé trai. Đứa bé này mới sinh ra ở cái đùi lại có vết lớp đen như là kiểu đứa bé trước bị đánh dấu. Bà Châu sợ quá, còn bà nội đứa bé thì mặt tiêu nghỉu: "Hay, chắc là con lộn rồi." Thằng bé kháu khỉnh, hay ăn trong lớn, thoát một cái mà đã 1 tuổi. Nó cứ chậm chậm, chưa biết đi, bò thì nhanh. Mỗi khi ai đùa là cười khanh khách, ăn thì chỉ ăn bột, ăn cháo một tí là sặc. Có lần bố mẹ đi làm, để 2 bà cháu ở nhà trông nhau, Vì là cháu đít nhôm nên là bà nội chăm lắm, cho ăn chè. Ấy thế nào mà nó sợt sặc đến trợn cả mắt, làm cho bà khiếp vía. Rồi bà bảo mẹ nó đừng đi chợ nữa, ở nhà mà chăm con cho lớn rồi hắn đi làm. Dạo đấy là mùa hè, nhà bà ấy ở trong làng, bên cạnh là cái ao bèo, xung quanh nhà trồng chuối và rau. Hôm ấy bà đi chợ mua ít lưới về quê vườn rau, tính nuôi thêm mấy con gà để Tết cũng có cái mật thịt. Mẹ ở nhà trông con lúi húi như nào, thằng bé bò đi đâu không thấy. Hàng xóm đi lục tìm khắp nơi, gầm giường xó bếp cũng chẳng có. Bà nội khóc ngất đi, tìm để từ trưa đến chiều không thấy đâu. Mà hồi ấy thì là mẹ gì có bắt cóc, ai cũng nghĩ có khi nó rơi ao, bao nhiêu người mò mà không thấy. Đến chập tối, bà hàng xóm bê ra nồi cháo gà cho gia chủ ăn đỡ đói. Tự nhiên phát hiện thằng bé nằm lù lù ở cái miếu đổ góc vườn, mà không ai nghĩ đến cái việc thằng bé nó bò lên được cái miếu. Suốt một ngày trời không ăn gì, ấy thế mà bế nó về nó vẫn cười, kể ra cũng dị. Miếu ấy nghe nói dữ lắm, trước kia cái miếu quay ra đường ai đi qua cũng thấy dần dần, trưa nắng đi làm đồng về mệt mệt cũng chẳng dám nghỉ bên cạnh miếu. Cạnh miếu có một cái giếng nước ngọt, ấy thế mà cái giếng này nông nhưng nước đầy ắp quanh năm. Có dạo bà làng bên đi qua đây cắt cỏ ngồi nghỉ ở bên miếu múc nước uống rồi ngủ quên, nằm mơ thấy có người giữ tay chân lại, miệng cứng ngắc không nói được, chỉ nghe tiếng trẻ con cười khanh khách. Đến quá trưa người ta đi làm đồng lai lai bà mới tỉnh. Về nhà bà ốm một trận thập tử nhất sinh, phải thỉnh thầy về cúng mới khỏi. Đêm đêm có việc gì đi qua miếu là phải đi đông, phải có người báo. Đi qua miếu thấy có đứa trẻ nó chạy qua, thế nhưng đến gần lại không thấy đâu cả. Làng tôi có mấy cụ già kể là ngày bé đã thấy cái miếu này, chỉ biết có hai mẹ con họ chết ở đó, rồi chết ra làm sao, họ hàng nhà ai cũng không có kể. Dần dần người ta chướng mắt, cái đường qua miếu cũng chẳng dám qua. Nhà chú An thì đằng sau miếu cứ trồng rau bên cạnh. Ngày xưa cái miếu đó thi thoảng cũng có người đến thắp nén nhang nải chuối hay quả bưởi. Rồi bố chú An lại là đảng viên, không mê tín, không cúng bái, chả bao giờ mang cái gì ra đó cả. Vài chục năm không ai ngó ngàng đến cái miếu. Thằng bé chui vào trong cái miếu ngủ làm gì, nghĩ đến mà sợ cả người. Đêm ấy mẹ chú An cô ôm thằng cu khóc mãi, à ơi ru nó ngủ. Bà ôm cháu mà thi thoảng nó giật mình thon thót, khóc ré lên như là bị ai đánh, khóc đến đỏ cả mặt. Hàng xóm cũng không ngủ được, sốt ruột chạy sang xem. Bà nội thì cứ khấn trời khấn Phật, chỉ mong đến sáng để ra miếu thắp hương. Ông Bình, bố chú An thì chuẩn bị quần áo, đợi ăn sáng là đưa thằng cô đi khám ở bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ bảo là không sao, thằng bé thế nào vào đến viện một cái là đùa là nghịch. Thế nhưng cứ về nhà lại lăn ra khóc nức khóc nở. Chú An mang nải chuối sang miếu thắp nén nhang, ấy vậy mà cô con vẫn khóc không dỗ được. Cứ tầm tắt nắng là bà Bình đi ra bờ mương cạnh nhà để hái ít rau muống. Bà đi tắt đường qua cái miếu, nghe có tiếng cười khanh khách, tưởng là cô con, bà bảo: "Cha tin sứ bố nhà anh." Tiếng cười lại càng to hơn, quay lại thì chả thấy ai. Bà nghĩ có khi là do bà ấy suy nghĩ quá nhiều. Lúc bà về, vợ chồng chú An đang nấu cơm. Hồi đó còn đun bếp rơm, khói mù mù. Bà thấy cu con đang ngồi trong bếp với mẹ nó, vội vàng chạy đến ôm nó ra. Ra đến cửa bếp thì lại chả thấy cu con đâu. Có mỗi mẹ con nó đang ngồi đun siêu nước, đứng ngoài sân ngó vào, thấy nó đang nằm võng ngủ. Bà ngồi nhặt rau. Đến tối bà tắm cho nó, thấy vết bớt ở trên đùi mà bà sợ. Bà cứ cầu trời khấn Phật cho cháu nó bình an. Bà nguyện ăn chay niệm Phật suốt đời. Ấy thế mà từ đó trở đi, bà ăn chay niệm Phật thật. Tối mấy thằng cu ăn nhiều hơn mọi ngày, nó đòi ăn cơm chan nước rau muống. Bà nó mớm loanh quanh ăn hết nửa bát. Đến lúc mẹ nó sang rửa bát thì thấy nó đứng ở bên cái giếng gần cái miếu, hốt quá Mọi người bỏ chạy, đến khi ngoảnh lại thì chả thấy thằng cu đâu. Quay ra đã thấy nó đứng ở ngay cầu ao rồi. Ê, ngẫm ra cũng quái, thằng cu mới biết bò làm sao lại đứng sừng sững ở cầu ao. Có khi là do quáng gà quáng chó. Mẹ nó lại cắm cúi rửa bát. Vợ chú An bê cái rổ bát đặt được lên cái ba chạc của cây sắn cho ráo nước thì thấy đèn lập tức bập bùng đến chỗ cái miếu. Thấy lạ, bởi vì có ai lại ra đấy làm gì? Hay là bà Bình bà ra? Cô chạy đến xem thì tối đen như hũ nút. Rõ ràng đứng xa thấy anh đèn. Cô nghe thấy có tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ, tưởng thằng cú bớp ở gần nó mà không thấy nó đâu. Cô đi vào nhà. Vào đến nơi thấy thằng cú bớp nó đang ngồi chồm hõm ở trên đùi của ông nó. Thấy mẹ, nó ré lên dỗ không nổi. Chú An phải bế nó ra hóng gió tìm xem làm sao. Con chó nằm cạnh cái chuồng lợn cứ sủa nhấm nha nhấm nhằng như là gặp rắn, thi thoảng lại rú lên một hồi. Hôm ấy cả nhà mệt đi ngủ sớm, thấy chỉ có cái quạt quạt con cóc và quạt treo màn. Thằng cu bớp ngủ với bố mẹ, bà Bình nằm dưới đất cho nó mát, ông Bình thì nằm ở cái chõng tre bên ngoài. Con chó thi thoảng cứ sủa lên từ tối lúc đi ngủ. Thế cho nên bà Bình đi ra ngoài tháo cái sợi dây thích xích. Trời ơi là trời, lúc vừa mới tháo ra thấy đứa bé ngồi lù lù ở góc sân. Bà chạy lại hô to: "Tiền sử cái thằng bớp bỏ ra đây làm gì?" Thoáng một cái thì lại không thấy đứa bé đâu. Nghĩ là nó bỏ xung quanh sân mà ngó cũng không thấy. Tối rồi, bà cũng chẳng dám đi ra một mình sau nhà, bởi vì sau nhà là cái miếu. Chạy vội vào nhà, thấy bố con chú An ngủ ngon cho nên cũng yên tâm. Bụng bảo dạ cũng nghi ngờ, rõ ràng là đó có thằng bé. Cứ nghĩ ngợi lung tinh rồi bà ngủ lúc nào chả biết. Cho đến khi ông Bình ông rít một hơi thuốc lào long sòng sọc phê đến tận óc, bà mới tỉnh dậy. Lúc bây giờ trời đã tờ mờ sáng. Ông bảo là hôm qua ông không ngủ được, cứ như có ai đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Ngủ mà thiêu thiêu một tí thì như có ai lật cái chõng tre tiền sử bố nó. Ông bà ngồi nói chuyện, tính hái mấy mớ rau ra chợ bán. Bà Bình với bà nội rủ nhau đi bán rau. Bà nội thì đông con, bà Bình thì có hai người. Thế nhưng cô con gái lấy chồng ở tận thị xã, tháng mới về thăm bu một lần. Mà chú An lại hiền hiền. Ê mà hiền vậy thôi chú hiền hay không thì cũng chả biết. Sở dĩ tôi ghét cái kiểu có vợ con rồi mà còn ngoại tình. Mãi về sau mới biết chú có một đứa con riêng. Mùa hè gặp mưa, nước rau muống cứ mọc lên ầm ầm. Đợt ấy ăn rau muống đỏ ngon mà giòn lắm. Nhất là đánh vào giấm thêm mấy nấm tỏi hoặc lá chua me. Nhà gần sông trồng được rau muống, cứ chiều tối là bà nội ra hái rau để sáng hôm sau mang đi bán. Bà Bình thì bán thêm cả tôm và cá. Kể ra bà ấy cũng có đầu óc làm ăn, cho nên gia đình bà ấy khá giả nhất làng. Mỗi tội nhà neo người, có việc gì hơi vất. Dạo ấy chú An phải đi học ở trên thị xã. Một mình vợ chú vừa trông con, vừa làm việc nhà, vừa nấu cơm dọn dẹp, rồi lại nuôi thêm cả con lợn xè. Như tôi đã nói, trước ấy chú có hai đứa con vừa đẻ ra đã chết. Sắp đến ngày giỗ một đứa, cô ra vườn nhặt ít củi để vào bếp. Sợ trời mưa lại bí cái đun, một tay bế con một tay nhặt củi. Nhìn thấy trái mướp to to, cô đặt thằng bé xuống rồi giật cái dây mướp. Lấy được quả mướp thì không biết thằng cu con nó bỏ đâu mất. Cô hét ầm cả xóm lên chia nhau ra mà tìm. Bà Bình bán rau thấy sốt ruột, chạy về nhà xem nào. Thấy thằng bé lại chui vào cái miếu. Lôi nó ra thì vẻ mặt của nó thất thần như vô hồn. Nó cứ im lặng ngồi đó, không cười không khóc. Đến thì ăn cơm thì ăn, ăn xong thì lăn quay ra mà ngủ. Cả ngày im lìm, khác hẳn với mọi hôm. Tối mấy nó ngủ sớm, bà Bình thì lúc ấy ghét con dâu ra mặt. Nói kiểu như là ở nhà có mỗi thằng bé mà chả trông được thì làm ăn cái mẹ gì. Hôm ấy bà ngủ ôm lấy nó ở trên giường có quạt. Vợ chú An thì nằm ở dưới đất, ông Bình đi ăn cỗ trên thị xã không về. Ở quê ngày xưa là không có trộm, nhà có chó, cho nên cứ mở thẳng mẹ nó cửa ngủ cho nó mát. Bà Bình nằm quay ra cửa thấy có bà thằng bé đứng quay lưng nhìn vào nhà, chả biết là con cái nhà ai, tối rồi còn đứng ở sân nhà mình làm gì. Con chó thì cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng sút cả ruột. Cô con dâu thỉnh thoảng chờ mình, bà Bình bất an, nhà thì không có đàn ông, nghĩ làm sao, bà ấy lại dậy đóng cái cửa, thì thấy cổng đóng, quái lạ, cổng đóng, thì đứa mà mẹ nào vào nhà được, lại còn trẻ con, trèo vào thế nào được. Ấy thế mà đứa trẻ này loáng một cái đi đâu không biết, có tiếng trẻ con cười khanh khách, bà ngoái lại nhìn là thằng Bớp. Không, lý nào, nó đang ngủ cơ mà. Bà lay lay cô con dâu hỏi có nghe thấy gì hay không. Cô con dâu bảo có nghe tiếng cười, chắc thằng cú Bớp nó ngủ mơ. Mấy đêm liền nghe tiếng chó cắn nhắn nhầm. Sáng hôm sau bà nội sang bảo dạo này chó nhà bà cắn đêm hay là nhà có rắn. Hai bà đi chợ, chả biết là ở ngoài chợ người ta tâm sự cái mẹ gì. Đến trưa về, hai bà rủ nhau đi tận đập đống ở làng bên để mà xem bói. Đi tận đến nửa buổi chiều mới về. Khi về mang cho thằng cu Bớp cái bồng gạo tròn tròn làm quà. Thằng cu Bớp thích lắm, đưa lên mồm gặm rau rau. Hôm ấy bà bảo con dâu đi sát mấy ống gạo nếp hôm dỗ này để nấu xôi gấc thịt con gà. Bà mời thầy về cúng siêu cho cháu nó. Chiều hôm đó cô đi sát gạo luôn, cho đến khi tắt nắng mới về nấu cơm. Hai hôm sau ngày giỗ thì chú An với lại con gái của bà Bình cũng về. Nhà đông đủ, trẻ con cứ tíu ta tíu tít. Đến lúc thắp nhang thì cái đèn dầu nó đỏ, cháy loang cả ban thờ, cháy bốc ngùn ngụt lên trên bát hương, làm cho cả nhà náo loạn. Ông Bình được thế mắng ầm lên. Đấy, mang tiếng là đảng viên mà vợ lại mời thầy về cúng bái. Như thế là bôi nhọ danh dự tôi, như thế là bà bôi do chát chấu vào mặt tôi. Thế rồi đồng chí họ nhìn thì họ bảo thế nào mà. Bà thầy bảo chú An ra cái miếu mà thắp nhang, chứ nhà chú có vong nó phá động vào long mạch, nếu như mà không làm đến nơi đến chốn thì không có hay. Chú An đành mang cái đĩa xôi quay vào lấy cái đèn dầu, thì thấy cái đĩa xôi còn lại nằm chênh hênh ở dưới đất như là có ai nó hất đổ. Nghe đâu bà bói nói là cái vong trẻ con ở cái miếu nó đang ám nhà chú. Thằng cú Bớp là con lộn của hai đứa con trước, nhưng mà chỉ một đứa thôi, nó đầu thai lại nhà này. Nhà này thành ra cứ long đong với nó. Cái vong này nó bắt vẫn mất vía của thằng cú Bớp rồi. Giờ nó cứ dại dại, lớn đến 2 tuổi rồi còn không biết đi. Trước kia chỉ bò bò, giờ dần dần nó cũng ỉ, nó cũng đếch thèm bò. Cái mắt của nó cứ dại dại, nó nằm nhiều hơn ngồi. Rồi đến 4 tuổi nó nằm mẹ ra đó, chả nói năng gì, ăn còn phải mớm. Đi khám thì người ta bảo là bị não, sống thực vật. Lại nói đến chú An, khi thằng cu yếu đi, tình cảm vợ chồng chú không còn như trước. Tôi cũng chỉ nhớ dạo đó có một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài chợ, nằm ở trong cái thúng. Bà Bình thương tình đem về nuôi, thế bảo là con gái. Mà thế mà mẹ nào càng lớn lại càng giống chú An. Có người tốt thì bảo là bà Bình tốt, có người ác khẩu thì bảo con cháu nhà bà cả đấy, chỉ là không dám công khai nhận để mà giữ thể diện cho ông Bình. Thằng cu Bớp thì 10-11 tuổi nó mất. Vợ của ông Bình, bà Bình thì đâm ra thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thậm chí vợ của chú An, mẹ của những đứa trẻ, vì đau lòng quá, hóa điên hóa dại, người yếu dọc cả đi. chỉ còn mỗi một đứa con gái nuôi bầu bạn. Thậm chí có những đêm người ta nghe tiếng vợ của chú An cứ đi lang thang ở ngoài đường, miệng cứ thêu ngao mà hát du con nghe đến giận cả người. Ấy cứ nửa đêm cô lê cái dép lê ở trên đường làng lẹp xà lẹp xẹp, miệng thì lẩm bẩm gọi: con ơi, con ơi, có ai thấy con tôi đâu không? Con ơi về thôi. À ơi, à ơi. Con có lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. À ơi, à ơi, có ai thấy con của em đâu không? Có ai thấy con của em đâu không? Con ơi. À ơi. Câu chuyện về anh Long. Mùa hè oi ả, không ngăn được đám trẻ con phải đi ra ngoài cho nó thoáng. Buổi trưa toàn trốn mẹ đi ra bãi sông, chỗ người ta trồng bạch đàn, trồng khoai. Cứ ra bãi sông thì kiểu gì cũng kiếm được cái mà cho vào mồm. Không quả chuối thì quả mây, quả quất, quả dâu, rồi thậm chí cái rái mít mang ra mà chấm muối. Bãi sông ven nhà nó gắn liền với tuổi thơ của chúng tôi, cho nên dù buổi tối có trăng hay không, hễ mà cứ ăn cơm xong là cả lũ nhao nhao ra đó mà chơi. Bên kia sông là một ngôi mộ vô chủ, chính là cái ngôi mộ mà có duyên âm. Cái thời ngôi mộ nó mới xuất hiện, ở quê người ta chủ yếu làm nghề nông nghiệp hoặc là trải lưới. Nhà tôi ở ngay cái khúc cua con sông, nên bãi đất ở bên vườn người ta xây dựng một cái chòi để cất cá, giống như là một cái lều nhỏ. Anh Long ở gần nhà hay ra đó câu cá. Nhà anh nghèo, bố anh hay rượu chè, nhà có mấy xào ruộng. Anh thì không được đi học hành tử tế, nhưng mà tôi quý anh lắm, coi anh như anh trai. Anh hơn tôi có mấy tuổi, hay đi câu cá, cất vó mang về cho mẹ đi bán. Hôm nào ít tôm cá, anh còn cho mẹ tôi nấu canh, cả hai nhà cùng ăn. Bố anh mất lúc anh 8 tuổi, ông say rượu, thế nào lộn cổ xuống sông. Cho đến khi đến sáng người ta đi chợ, thấy ông chết cứng rồi. Nhà còn hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, nghèo tơi nghèo tả. Căn nhà đắp đất, mái giả, bé như cái bếp nhà người ta. Nhà gần sông cũng chả trồng cấy được cái gì. Sáng sớm bác Thu mẹ anh Long mang tôm cá đi bán, anh lại ra chòi cất câu, cất vó, được 2-3 đồng tiết kiệm. Cái chòi gần nhà tôi nhớ là anh Long anh thích nằm võng nhà tôi lắm. Anh bảo nằm cái võng thấy lâng lâng buồn ngủ. Nhà tôi sáng nào cũng ăn cơm nắm muối vừng. Có lần anh hỏi mẹ sao nhà toàn ăn khoai, mẹ bảo còn nhà lính tính nhà quan. Ấy thế là anh mang khoai sang nhà tôi đổi lấy cơm nắm. Bố anh mất cũng chả để lại cho mẹ con anh cái gì, ngoài là nợ đến mấy chục tiền rượu với lại cái chõng tre. Ngày xưa 200 đồng là mua được que kem, cho nên lúc ấy mấy chục nghìn nó to lắm. Anh mang cái chõng sang bên nhà để nằm ngủ và trực cá. Mùa hè nằm cái chõng ấy, gió mát hay hay, có khi ngủ quên lúc nào không biết. Bọn trẻ con thích nghe anh kể chuyện lắm, nhất là những cái chuyện anh tự nghĩ ra, đủ cái thứ chuyện trên trời dưới biển. Nhắc đến anh tôi lại nghẹn ngào, Bởi vì tôi quý cái con người lao động chân chính ấy lắm. Tiếc là đời chả đối xử tốt với kẻ hiền lành. Năm ấy nước rút, bố đắp đất ở sông lên để cho vườn cao hơn, lấy đất màu trồng cây ăn quả. Đất sét dùng thì để đập khuôn gạch. Ấy là vào mùa lạnh, mưa phùn gió bấc, cái đội làm đất phải đào phải một cái quan tài bằng cái thân cây khoét ở giữa. Quan tài nằm sâu ở dưới lòng sông. Ở trong quan tài có cái lọ thủy tinh, trong là một loại dung dịch, ngâm một tờ giấy mà mực nho không bị nhòe. Mãi về sau này khi bà chúa, tức là một cậu bé điên có căn bà chúa, đến làm việc tâm linh cho nhà tôi thì mới biết ấy là người Tàu. Nhà tôi mua một cái tiểu sành, rửa sạch hài cốt đem chôn lên bờ. Ngày đó làm việc chủ quan, không có đề cao cúng bái như bây giờ. Phú quý sinh lễ nghĩa, chứ lúc ấy nghèo ăn còn chả đủ thì lễ cái mẹ gì. Nhà thắp hương cho người ta bát cơm mấy miếng thịt mà thôi. Hôm ấy nhà bận cũng chả ai nghĩ là mang đồ cúng về. Đợt ấy anh Long anh bảo là anh đi mò chai mò ốc, đói mở mắt thấy ở trên có đồ ăn, ngồi ăn gần hết. Đêm anh nằm mơ thấy có người đàn ông ta cao to lắm đến đòi đồ ăn. Nhìn thì cũng không nghèo, ăn mặc người kia bảnh bao chứ không có rách dưới. Anh Long mò chai dọc bờ sông, ngày nào cũng đi qua chỗ ngôi mộ, thi thoảng nghe tiếng gì rầm nói ở đâu, nhưng quay lại thì không thấy ai cả. Anh vốn gan lắm, chả sợ gì. Thế nhưng cái khu ấy là đất nghịch, đất độc, ai mà yếu bóng vía là bị trêu ngay. Ngày ấy tôi còn bé, anh Long hay sang nhà từ sớm. Tiết trời mùa thu man mát, anh Long nằm ở trên cái chõng canh cá ngủ quên. Có đợt anh bắt được ít cá lắm. Mẹ anh thì yếu, nhà chỉ có cấy được mấy sào lúa, thi thoảng đi hái mấy con rau bắt con cua về nấu canh mà ăn. Nhà cửa thì toang hoác, gió lùa còn chả gợn. Năm ấy trận lũ quét, quét mẹ nó cả nhà. Cả xóm phải dựng lại cho bác ấy ngôi nhà bằng gạch đỏ, nho nhỏ. Lúc đặt móng cũng có xem ngày giờ, lúc khai nhà cũng mời thầy về. Ngày ấy tôi nhớ có món cá rán, ếch nấu củ chuối. Thầy bảo là phải thay đổi phong thủy, chứ không thì nhà bác ấy, đàn ông chết yểu. Ông cầm cái gậy kẻ quanh nhà, bảo bác rào cẩn thận, lấy đó làm đất nhà mình. Rồi ông vẽ cho cái cổng, ông bảo đất có sổ thổ công, sông có hà bá. Ông còn cúng thủy thần cho anh Long. Một năm anh bắt bao nhiêu tôm cá thì cũng phải cúng lễ để đền cho người ta. Chả biết có phải hay không, nhưng từ đận ấy trở đi, anh bắt được nhiều hẳn lên. Bác Thủy thì từ khi rào cái vườn cũng trồng bí đỏ, vay mấy con gà về nuôi, nuôi thêm mấy con vịt, cũng có quả trứng để ăn, rồi còn mang đi mà bán. Cá mà không bán được thì phơi khô để ăn dần. Ê, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nhà bác kinh tế cũng khá hơn một chút. Thế nhưng có điều lạ là anh Long anh lại đau ốm. Tôi thấy anh hay ngủ, cứ nằm ở trên cái chõng tre là ngủ. Chả biết buổi tối đi soi ếch về anh có ngủ được hay không. Anh chăm chỉ, nhà tôi quý anh lắm, có gì ăn cũng phần, coi anh như con cái ở trong nhà. Thi thoảng anh soi được con ếch lại mang về cho mẹ nấu nồi canh. Nhớ đợt ấy là tháng 8 âm lịch, ban ngày thì nóng, tối lại se se. Có điều sáng dậy có hôm còn thấy cả sương. Tôi nhớ tháng 8 âm bởi vì lúc ấy gần trung thu. Ngày xưa đám trẻ con thì náo nức trung thu lắm. Mấy đứa trẻ cầm cái đèn lồng tự chế từ lon bia đi nhận kẹo. Mỗi đứa được một túi kẹo gồm bồng, kẹo dừa, bưởi. Sau khi nhận kẹo trung thu ở thôn xong, mang kẹo về giải chiếu, ngắm trăng, ăn bánh đa dừa. Nhà gần cầu là cái cầu bé bé bắc qua sông, cả xóm tụ tập. Bà Châu cũng dắt đứa cháu ra đó. Hôm ấy bà chạy về nhà lấy lại chuối ra ăn, thì bọn trẻ con chưa trốn tìm. Có 7-8 đứa gì ấy. Đứa thì trốn quanh bố mẹ, đứa thì trèo lên, hoặc là chui xuống gầm cái xe ba gác, hoặc là chui vào bụi chuối. Mọi người đang ngồi ăn nói chuyện một lúc lâu, rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng lúc về thì bà Châu bà không thấy đứa cháu đâu. Chúng tôi thì cứ tưởng nó đi theo đứa bạn nào về, hoặc là mải trốn, không để ý bà ấy gọi. Người lớn thì không ai nghĩ là nó rơi xuống cống, cũng là do chủ quan. Đến lúc bà Chu bà dọn dẹp xong xuôi, không thấy cháu đâu thì tá hỏa, đi tìm từng nhà. Khu đó có mấy cái nhà, trẻ con ngồi tụ tập trên một cái giường, người lớn chia nhau đi tìm bờ tìm bụi. Ai ngờ không nghĩ được nó rơi xuống cống. Đêm ấy chẳng ai ngủ được, đi mò thằng bé, huy động cả thanh niên biết bơi ở trong làng đi mò. Quê sông nước, thanh niên đứa nào mà chả biết bơi, có mỗi tôi là không biết. Người đi thuyền, người cầm đèn pin, người răng lưới, mò đến tận sáng cũng không thấy nó đâu cả. Anh Long anh cũng mò, anh bảo là rõ ràng chỗ cái cống nó bị rơi xuống mà lại không thấy gì. Đến sáng ra tìm bờ tìm bụi cũng không thấy. Ai cũng đoán có khi nó rơi xuống sông, bị nước cuốn đi. Đến sáng nước rút, mò lại một lần nữa cũng không thấy. Lúc bấy giờ có người bảo đi tìm thầy cúng. Ông thầy và đến mang mấy tờ giấy vàng đỏ ghi loằng ngoằng cái bát nhang rồi bắt đầu làm lễ. Đám trẻ con sợ không dám đến gần. Sau khi cúng xong, mọi người xuống mò thì tìm thấy nó dưới chân cầu. Thế nhưng mà lạ, tư thế của nó là chết ngồi. Ông thầy kêu hồn của nó lên, rồi mọi người đưa nó về nhà. Bố mẹ nó đi vùng kinh tế mới ở Tít trong Tây Nguyên. Hồi đó thì làm gì có điện thoại. Muốn thông báo với bố mẹ nó thì phải ra bưu điện để gọi điện. Bố mẹ nó về khóc ngất lên ngất xuống. Bà Châu thì cứ im lặng như là cái xác không hồn. Bố mẹ tôi nói rằng là bố mẹ thằng bé kể, tối cái hôm rằm nó rơi xuống sông, bố mẹ nó ở cái lều dưới quả đồi cao su trong Tây Nguyên đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng gọi mẹ. Mở mắt ra thấy có đứa bé đứng lờ mờ bên kia màn. Cái màn ngày xưa thì là cái màn nó mờ mờ đục đục, nhìn không rõ mặt. Đêm đó mẹ nó nóng ruột, ngủ không được. Đến sáng hôm sau thì nhận điện là bà Chu ốm, chứ người ta cũng không dám nói là thằng bé nó chết. Nhưng từ sâu trong nội tâm, mẹ thằng bé đinh ninh là thằng bé có chuyện. Chôn cất thằng bé xong, tối mấy mọi người đến nhà bà Chu uống nước an ủi. Mẹ nó ngồi vật ra ở giường, tự nhiên bà quay ra cửa, bà ấy mếu máo: Nó đứng ở ngoài ngõ kia kìa. Chẳng ai tin, chỉ nghĩ là mẹ nó suy nghĩ nhiều. Đêm đó nghe bà Chu ngủ đang kể là có tiếng gọi, bà ấy sốt ruột mở cửa ngó ra ngoài, thấy thằng bé đứng ở ngoài sân, soi đèn pin ra cho nó sáng thì lại chả có ai. Bà Chu làm nghề đỡ đẻ, bà ấy tín lắm nhưng cũng bạo gan. Đỡ biết bao nhiêu sản phụ máu me hoặc là mới sinh ra đã chết là chuyện bình thường. Bà ấy kể là có những đứa bé đến đêm về còn tìm bố mẹ. Đằng sau cái trạm xá là cái rạch nước, ngày xưa bố khi còn trẻ hay đi đánh dậm ở đấy. Bố bảo đêm trăng sáng nghe tiếng trẻ con cười khanh khách. Có hôm bắt được nhiều cá chê, thi thoảng đang lội bòm bõm thấy nó húc vào chân, úp cái nơm cũng chả có con cá nào. Có lần bố thấy cái bụi bèo kêu đánh tõm như ai vứt cái gì xuống, bố lạnh cả sống lưng, vứt cái giỏ cá chạy mất. Anh Long anh cũng kể, có lần anh đi đánh lươn ở cái rạch sau trạm xá, ở đấy lươn nhiều lại to, mang về các bà khen là lươn béo, anh lại càng có hứng. Có hôm mẹ bảo lươn béo như thế thì chắc là ăn nhiều thịt lắm. Anh Long bắt được một con lươn, tự dưng thấy cái rốn rau trẻ sơ sinh ở đó, anh hốt hoảng vứt luôn cả cái giỏ lươn. Từ đó trở đi anh không ăn lươn mà cũng chả dám bắt lươn nữa. Anh Long anh bơi giỏi lắm, anh hay bơi ra sông lấy đải sen cho đám trẻ con ăn. Anh còn kể có lần anh đang bơi thì có cảm giác nặng nặng ở chân, như là vướng phải rong rêu. Tôi không biết bơi, sở dĩ cũng là vì cảm giác nặng chân ấy. Ngày bé chúng tôi hay tắm sông, bố mẹ cứ chặt cho cây chuối tập bơi. Một lần suýt chết hụt vì trượt chân, cho nên từ đó trở đi sợ ngồi trên bờ mon men đạp chân vịt. Anh Long anh bảo là muốn bơi được là phải lặn được, tập ngồi lặn xuống trước. Mà tôi cảm giác có người lặn cùng nó mới sợ chứ. Đợt ấy bị trượt chân đang chơi với thì bác Trấn bác túm được lôi vào bờ. Bác bảo con gái con đứa mà sao nặng thế, cứ như là có ai đó kéo lại. Anh Long đợt ấy độ 15-16, lúc ấy đã là thanh niên, tôi thì còn bé tí tí. Có lần anh kể anh đang vặt bèo cho lợn, thấy cái bè trôi trên sông có bộ quần áo trẻ con, đôi dép, cái mũ, hoa quả bánh kẹo. Anh lôi vào lấy hoa quả ăn, ở trên đó còn có tiền, anh mang về đút túi. Mẹ tôi bảo anh vứt đi, nhưng anh vẫn cầm. Về sau anh bị cảm, chạy vào não, tay chân co giật, dần dần trở thành người thực vật. Mẹ anh một mình nuôi cực khổ, hàng xóm hỗ trợ chút ít, gọi là đủ ăn. Có người cũng bảo là do có khi cho anh mũi tiêm nhân đạo để anh chết đi cho nó anh đỡ khổ. Thế nhưng mà ai lỡ. Thế rồi một thời gian sau anh mất, bác Thủy mẹ anh lủi thủi một mình. Về sau có vợ chồng đứa cháu sang ở cùng. Thôi thì vợ chồng mới cưới ăn riêng, sang đó làm ăn, tiện chăm sóc mẹ anh một thể. Bà Châu vẫn hay kể, bà ấy đỡ đẻ, sản phụ nào khỏe mạnh, bà lấy bánh rau về ăn. Bánh rau còn chữa được bệnh hen suyễn. Sản phụ nào yếu, bà ấy chôn hoặc là vứt cái bánh rau ra rãnh sau trạm xá. Nhưng khổ là không phải ai sinh nở cũng trôi chảy. Có người được mấy tháng thai lưu, sảy thai, sinh non. Có đứa được bố mẹ đón về, có đứa thì không. Cho nên bà mang chúng nó ra sau trạm xá mà chôn, chính là cái mảnh đất trồng chuối ở sau trạm. Đêm đến nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng trẻ con đùa nghịch, chạy lào xào cả bụi chuối. Thằng bé cháu bà Chu nó không siêu thoát được. Đêm nó hay về tìm mẹ. Bà Chu mang cảnh dâu củ tỏi vào nhà mà cũng chẳng đỡ. Mấy đêm cứ mất ngủ, bà soi đèn ra không thấy gì. Anh Long lúc còn sống bảo anh cất vó ở gần đó, đêm nghe tiếng lội bòm bõm, rồi tiếng khóc, thậm chí có thấy bóng đứa trẻ đứng ở trên cầu. Dạo đấy bà Chu phải mời mấy thầy về cúng thì mới yên. Cho đến tận lần khi bà Chu chuẩn bị chết, đêm hôm ấy đang nằm ngủ, tự nhiên bà Chu thấy có làn khói bay vào trong nhà. Thế rồi cái cánh cửa nó tự nhiên động đậy, rồi từ từ mở ra. Bà Chu nhổm dậy, trong cái ánh sáng tranh tối của cái bóng điện 25W bé ti ti, đỏ lòm lòm. Bà thấy bóng của đứa bé từ từ đi vào, cầm lấy tay bà, dắt bà đi ra ngoài, lẫn vào trong màn sương. Vài ngày sau, bà Chu ốm. Trước khi chết, bà ấy kể lại chuyện đó cho cô con dâu nghe, rồi bà ấy mất. Ấy, câu chuyện như vậy là ở vùng quê nó vẫn còn tiếp diễn nhiều cái sự kỳ lạ quanh cái mảnh đời của tôi lắm. Ok, nay chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Nó còn nhiều thứ kỳ diệu lắm, nó còn nhiều câu chuyện thú vị lắm. Ok, những cái câu chuyện ma ở làng quê nó là như vậy. Nó không quá đến mức làm cho chúng ta sợ hãi đến giật thót mình, nhưng mà ngẫm ra nó rất là kinh dị, đúng không ạ? Nó rất là kinh dị, nó là sợ. Nghe thì nó gái hết cả người. Cái trước khi đi ngủ thì tôi kể cho các ông nghe một cái câu chuyện về cái nhau thai. Tôi có một ông chú mình quen, và ông ấy là ngày xưa ông là một trong số những người mà tôi rất là kính nể. Ngày bé tôi bị mổ ruột thừa, chính chú ấy là cái người đứng ra thực hiện ca mổ cho tôi. Và lúc đó là mổ ruột thừa trong tình trạng cấp cứu đó các bạn. là chú ấy là bác sĩ và chú ấy mổ cho tôi, tôi rất là thân. Thế thì chú ấy có kể cho nghe một câu chuyện cũng rất là ly kỳ ma mị về về về cái nhau thai. Các chú ấy là bác sĩ, chú là bác sĩ thì đúng thật các bạn ạ. Những bác sĩ thì đặc biệt là những bác sĩ ở khoa sản đó, họ có ăn cái nhau thai. Chú ấy có kể cái như vậy, cái nhau thai của cái bánh thai đó, cái bánh nhau đó của sản phụ sau khi đẻ xong cắt rốn ấy, thì cái bánh nhau nó vẫn còn nữa. Thì người ta nói là nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng, và có một số bác sĩ hoặc là những cái bà đỡ là người ta hay lấy cái đó về ăn. Thì tôi cũng tận mắt được nhìn thấy cái bánh nhau đấy rồi, tôi cũng tận mắt được nhìn thấy người ta sơ chế rồi. Cái bánh nhau đó mà nó dính nước, tôi thề với ông, nó mùi nó bốc lên tanh lòm lòm luôn. Chú ấy ngày xưa có lần là chú ấy lấy về, chú ấy để cho cô ấy, mình chơi cả với thằng con trai của chú mà, thì mấy thằng hay đến ngồi chơi đó. Hôm đấy thì làm thì mọi khi là làm cái bánh nhau biết cách làm thì nó không tanh. Nhưng bữa đấy thì chú để thế nào thì cái đứa con gái của chú ấy nó dội mẹ nước vào. Tôi thề với ông, cái mùi nó tanh kinh khủng luôn. Tôi nó giống như cái mùi gì nhỉ, các ông nhà nuôi chó đó, mà con chó nó bị đi kiết đó, không con chó nó bị đi kiết, cái nước đi kiết nó chảy ra nó tanh như thế nào thì nó y như thế. Cái nước đi kiết của con chó nó chảy ra xong nó dội, rồi mình dội nước mình rửa cái sân đi, nó tanh y như vậy luôn. Thả với các ông, nó tanh dã man luôn. Cái nhau thai nó tanh như vậy. Thế nên là người ta làm cái nhau thai là người ta không có để cho nó dính nước, mà người ta mang về là người ta lấy giấy báo đó, hoặc là người ta lấy giấy thấm, người ta thấm cho nó khô đi, sau đó là người ta hơ lửa để cho nó quắt lại, rồi mới cắt ra để xào với trứng. Nhưng mà tôi không dám ăn. mình không dám, khen người ta khen là bổ lắm, ngon lắm này nọ, nhưng mình thì nói thật lòng là mình không có dám ăn. Thế thì chú ấy kể cái chuyện này, nghe nó cũng rất là ma mị. Đó là ở cái bệnh viện mà chú ấy làm hồi đó, thì chú ấy thì chú làm bên khoa phẫu thuật đó, chuyên làm về phẫu thuật các những cái ca dạng như kiểu ruột thừa kiểu như vậy. Ok, Đỗ Ngọc Long một chút là bạn gửi qua fanpage nhé. Thì chú kể là bởi vì chú cũng rất hay sang bên khoa sản để lấy cái bánh nhau đó, những cái bánh tha nhau nào nó khỏe mạnh đó, của người phụ nữ khỏe mạnh, sản phụ khỏe mạnh đó, chú ấy lấy về lắm. Thì cái bữa hôm đấy đó là có một cái cô sản phụ, cô ấy đẻ xong, thì đẻ xong mẹ tròn con vuông khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng mà sau đó thì khoảng tầm 2 tiếng sau thì cô ấy bị băng huyết, cô ấy chết. Thì không biết nguyên nhân cụ thể là từ đâu đấy, nhưng mà 2 tiếng sau cô ấy mới chết. Nhưng mà lúc đó thì không biết. Thế là các chú ấy thì đàn ông đêm hôm thì chắc kiểu thanh niên, hồi đấy chú là thanh niên, chưa có lập gia đình, thì mấy ông thanh niên lấy cái bánh nhau đấy để mang về xuống dưới bếp của bệnh viện, anh em sơ chế để ăn. Mọi lần ăn thì chắc là cũng ăn nhiều lần rồi thì không có sao cả. Má ăn lần đận đó thế nào á, mà ăn xong chỉ khoảng 10 phút sau á, nó ngộ độc, nó nôn thốc, nôn tháo, nôn mật xanh mật vàng. Có 5 ông ăn thì một ông còn phải cấp cứu luôn. May mà ở bệnh viện bác sĩ ăn phải đi cấp cứu luôn, rửa ruột khẩn cấp. Rửa ruột khẩn cấp luôn. Còn chú ấy thì nôn dữ dội quá, thế là phải nằm tiêm cái gì trợ lực à. Mình không hiểu về y lắm, nhưng mà đến mức tức là người nó mệt quá phải tiêm trợ lực. Tiêm trợ lực và nằm truyền cái trợ lực ấy. Đó. Thì trong cái cơn mê man ấy, thì chú ấy thấy là cái một cái cô ấy đến, cô ấy đòi cái nhau đấy. Cô ấy đòi cái nhau thai đấy. Đấy. Mà chú nằm mơ thấy như thế. Thì là cũng chỉ nghĩ là kiểu mình do mình mệt mỏi, mình thần hồn nát thần tính, lúc đó chưa biết cái cô kia cô chết đâu nhá. Thì đến sáng hôm sau đỡ được thì đến sang bên khoa sản để hỏi mấy anh em kia thì mới biết được là cô ấy chết. Mẹ sợ ghê hết cả người lên. Đấy. Thì cái chuyện đó nó rất là ma mị và kinh dị. Đó mới là những chuyện nó thực tế. Thì cái nhau thai đó thì mình cũng không biết được là như nào, nhưng mà người ta bảo ăn cái đó nó rất là bổ. Và cũng có một cái câu chuyện khác chú ấy cũng kể, là một người mà chú ấy biết đó, là bác sĩ, và mang rất hay lấy những cái nhau đó về để cho con chó ở nhà nó ăn. Và cái con chó ở nhà đấy nó to lắm. Nó to, mẹ con chó đến 40 cân, 45 cân, mà các bạn biết được cái giống chó ta đó, mà đến 45 cân thì là nó to rồi. Chó ta, chó ré nó chỉ 15, 17 cân là to lắm rồi. Thế mà con chó nên nó đến 40, 45 cân. Mẹ nó bằng con béc lai luôn. Nó bằng con chó bẹc luôn. Đó. Mạnh Vĩnh Tường ăn nhau thai người luôn á, chứ không phải là nhau thai của châu bò, ăn nhau thai của người luôn á. Có đó. Đấy. Thì về cho chó ăn thì con chó nó to lắm. Thế nhưng mà có một lần cái câu chuyện nó xảy ra như thế này. Nó con chó đấy bình thường nó rất là hiền. Nuôi nó từ bé nó rất là hiền. Thế nhưng mà từ cái đợt mà mang cái nhau thai đấy về cho nó ăn đó, thì nó thành dữ. Nó dữ kinh khủng luôn. Mà nó vì nó to nó khỏe thì nhốt nó ở trong cái chuồng, mà cái chuồng nó lại làm người đấy lại làm nó rất là buồn cười. Cái chuồng, ví dụ như cái chuồng chó, người ta làm cái cửa mở ngang như này, thì mở ra con chó nó ra. Thì cái ông chồng của cô ấy làm cái chuồng đéo hiểu kiểu gì, là làm cao ở cửa trên nóc. Đéo hiểu là con chó 40 cân mỗi một lần mở cái cửa nóc kiểu gì, mình cũng cảm thấy nó cũng, ông đấy ông cũng thuộc dạng đầu ông cũng có sạn, nhưng mà sạn theo nghĩa đen. thì cửa nóc như thế thì ông ấy, bởi vì con chó nó không nhảy ra được, mà mỗi một lần ra là ông phải lôi nó ra, thì ông cũng chỉ đặt vào thôi, ông không cài chốt bởi vì nghĩ là nó không ra được. Thì cái đợt đó thì có một cái bà buôn đồng nát, bà ấy đứng ngoài cổng, bà ấy kiểu ai đồng nhôm sát hỏng bán không, thì đang đứng ai đồng nhôm, con chó cái bữa đấy mọi khi nó không ra được, bữa đấy thế nào mà nó lồng lên, thế mà nó phi ra. Mà cái cửa thì ông không chốt, mà ông cũng đồng đỉnh, ông nghĩ là mẹ nó không bao giờ nó ra được. Nó phi một phát ra ngoài, nó chồm, nó cắn cái bà kia. Nó cắn ba phát, một phát vào bắp chân, nó giật cho tước cả thịt cả cơ ra, đứt cái gân chân, cái chỗ mà cái gót chân ấy, cái gót chân, tôi xin phép là không dơ cái bàn chân lên, nó hơi mất lịch sự, nhưng các bạn hình dung là ví dụ đây là cái chân này, đây cái gót chân này, chỗ này nó có một cái gân ấy, nó cắn bục cái đó ra, đó, một phát vào chân, một phát vào đùi, và một phát vào cái chỗ cái tay này, cái chỗ cái xô vai, xô tay này. Mà riêng ở cái chỗ xô tay là nó cắn một phát là giật bung cả cái miếng thịt, đứt rời cái miếng thịt đó ra luôn. Đó. Mà đến mức mà chủ nhà ra còn không cả dám, bởi vì chú ông bà ấy kể nhá. Bà ấy kể lại là khi mà chủ nhà ra mà nhìn cái ánh mắt của con chó đấy mà bà ấy sợ. Bà ấy sợ, bà không dám vào lôi con chó ra. Nhìn cái ánh mắt nó điên cuồng, nó khát máu, nó rơi vào cái tình trạng như vậy. Đó. Và con chó nó ăn luôn một cái miếng thịt đấy của cái bà đồng nát đó. Các bạn biết con chó 40 cân mà nó cắn thì chắc chắn là cái vết cắn nó không hề nhỏ. Nó rất là khủng khiếp. Và sau cái đợt đấy thì cái lúc đó mà cắn xong như thế là mọi người hè nhau vào là cuối cùng là phải đập chết con chó. Đập chết con chó luôn. Rồi nó như kiểu nó điên cuồng đấy. Đập chết con chó, sau đó là cũng mang đi chôn thôi, chứ ông thì ông không dám ăn. Hello Đinh Quang Vinh. Đó, ông không dám ăn, không dám thịt. Ông kinh hãi quá, nhìn cái cảnh nó kinh hãi quá. Cái bà đồng nát, bà nằm trong một cái vũng máu linh láng luôn. Cũng mà may nha, ví dụ đây nó cắn vào tay vào chân, chứ nó ngoạm phát vào cổ là thôi chết mẹ luôn rồi. Với một con chó to như thế, sức cắn và độ điên cuồng như thế. Đó. Thì mọi người mới nói là chính là vì cho nó ăn cái nhau thai đó, nếu nó thành dữ, nó thành dữ thì từ đó trở đi là cái bà bác sĩ đó là bà ấy không ấy, thì bà ấy mới cứ mỗi một lần có những cái nhau thai là bà ấy mới hay cho mấy cái ông bác sĩ thanh niên người để ăn ấy. Thì bà ấy mới kể lại cái câu chuyện cho cái ông chú mà tôi chơi cùng nghe, thì cũng không biết là cái độ xanh chín của nó đến mức độ nào. Nhưng có một cái điều mà mình khẳng định, bởi vì mình cũng là từng là một người từng nuôi chó, ngày xưa mình nuôi Alaska, thì mình nhận ra một điều, một sự thật, đó là đúng, con chó cho ăn thịt, mà nhất là cái loại thịt mà nó sống sống là nó rất là dữ. Ngày đấy mình nuôi là thì mình hay cho nó ăn phổi, ăn phổi mới lại gan. Thế nhưng mà thường thường là mình phải băm à, phải băm nó ra xong mình xào lên. Nhưng mà cái lúc mà mình đang làm thì con chó nó cứ quanh quanh quẩn quẩn nó trực ăn ấy, thì mình hay xẻo nó miếng vứt cho nó ăn, thì con đấy nó dữ lắm. Mà cái giống, các bạn biết cái giống Alaska đó. Cái giống Alaska nó lành lắm, con chó nó to nhưng mà nó lành à. Hồi đấy con đấy mình nuôi mà con Alaska đực, con size mini gian nào nó mẹ nó hơn 60 cân, to lắm. Ở những cái nick Facebook cũ của mình á, bạn nào mà kết bạn từ cái nick Facebook cũ của mình, bạn sẽ thấy mình có hai nuôi hai con Alaska, cái con màu đỏ đó nó phải to mẹ mình, phải con nó phải hơn 60 cân. Đó chính là cái con đó đó. Thì nó rất là dữ. Nhưng cái con xám á, các bạn xem nhớ trong cái nick Facebook cũ của mình có chụp rất là nhiều ảnh của hai con chó đó. Cái con màu xám á, thì con đấy mình không cho ăn. Không cho ăn thịt sống bao giờ cả, thì nó lại rất là hiền. Cũng có thể là một phần là do cái tính cách của con chó, nhưng đấy là cái sự nghiệm chứng của chính bản thân mình. Con kia thì cứ thỉnh thoảng mình xẻo cho mình vào miếng thịt, miếng phổi sống mình vứt ra nhỏ nhỏ cho nó ăn, thì con đấy dữ thôi rồi luôn. Mà cái giống Alaska nó hiền khô à, thích làm gì thì làm, thích vật cái gì thì vật à. Những con nó hiền mà nó, cái con xám thì hiền, những cái con ăn thịt nó dữ mà nó cục dã man luôn. Thậm chí đến mình nhiều lúc mình xích nó, mình dắt nó đi vệ sinh chẳng hạn, mà mình cứ giằng xích nó mạnh, nó còn gừ cả mình. Mà sau đó chính vì thế là mình bán con đỏ đi, mình bán con lông đỏ đi, mình chỉ nuôi con lông xám thôi. Là vì như thế, cũng có thể đấy là một cái sự nghiệm chứng, khi mà cái giống nó ăn thịt thì nó có thể là nó sẽ mang cái dã tính hơn. Thì ok, đấy là cái chuyện về cái nhau thai. Còn có những bạn bảo là cái nhau thai người không ăn, không ăn đấy. Tôi khẳng định các bạn là có cái nhau thai người là ăn được và có người ăn. Còn thấy người ta bảo là bổ lắm, nhưng mình thì mình không dám ăn. Mình không dám ăn, còn người ta bảo là bổ lắm. Cái này thì mình cũng không biết là bổ đến mức độ nào. Anh em nào ăn thử xem, kiểm nghiệm xem nó bổ không, nó có béo không. Nên ok, chúng ta kết thúc tập 2 của Chuyện Ma Tứ Kỳ Hải Dương tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ok, Nguyễn Thanh Tùng một chút nữa, Tùng inbox vào fanpage, anh em mình sẽ trao đổi cụ thể nghe anh Tùng. Ok. Phúc nhìn cái nhau thai đã nôn đúng không? Thế nhưng mà nói thật là, bởi vì anh nhìn rồi Phúc ơi, cái lúc làm thì ghê thật. Nhìn ghê thật, nó xanh xanh dây dây nhớt nhớt nhớt nhìn kinh lắm. Thấm bao nhiêu giấy báo mới hết cái nhớt đấy. Thấm bao nhiêu giấy báo mới hết, lấy giấy báo thấm, thấm trực tiếp không dính nước. Thấm trực tiếp. Thấm vào rồi nhìn nó kinh lắm cái nhớt ấy. Nhưng mà đến lúc mà đốt cho nó quắt lại, sau đó là cắt ra xào với trứng lên, thì nhìn thật sự là rất là ngon. Nó giống như kiểu là, nó giống như kiểu cái rong biển khô đó các bạn. Nó kiểu như thế. Nó giống như cái rong biển khô xào với trứng đó. Thì nó thật lòng là nhìn nó ngon lắm. À, nhìn nó ngon lắm, chẳng qua là mình không dám ăn thôi. Ok, Nguyễn Thanh Tùng một chút nữa, Tùng gửi inbox qua fanpage nha, anh em mình trao đổi, hoặc là gửi inbox qua nick Facebook cá nhân, anh em mình trao đổi cụ thể về cái đó nghe. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý bạn vào 22 giờ ngày mai, là ngày làm việc đầu tiên của năm 2020. mình vẫn làm việc như bình thường, và rất có thể là Tết âm lịch mình cũng vẫn làm việc, tuy nhiên là cái thời lượng làm việc nó sẽ ít hơn trong dịp Tết. Thế thôi, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.